Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 11. Bàn thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, mặt cảm kích nói ra: "Trác huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, để lão bàn ta sẽ không phải hối hận nữa." Trong lòng Trác Phàm không khỏi run lên, hơi gật đầu, trong mắt anh tràn đầy thần sắc kính trọng. "Hy vọng lần sau ta trở về sẽ thấy một lão bàn thực lực cường đại mà không phải là một cái xác chết." "Ha, yên tâm đi, lão bàn ta mệnh cực kỳ lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu." Bàn thống lĩnh cười lớn tiếng, hung hăng ôm Trác Phàm một cái, đôi mắt đã sớm ướt nhòe đi. "Huynh đệ, người cũng về sớm một chút, Lạc gia không thể không có người." Lần nữa vỗ bả vai Trác Phàm, bàn thống lĩnh mang theo Lạc Vân Hải ra ngoài. Dựa theo phân phó của Trác Phàm, rất nhanh hắn mang Lôi Vũ Đình đến. "Lôi cô nương, việc ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?" Lôi Vũ Đình vừa vào phòng, Trác Phàm đã cười nói. Lôi Vũ Đình đỏ mặt gật đầu: "Trác đại ca để cho ta tìm kiếm 600 hài đồng khoảng chừng 10 tuổi, rất nhanh đã gom đủ, tất cả đều là hài tử có tư chất thượng đẳng, chỉ chờ ngươi dạy bảo." Trác Phàm liếc nhìn nàng thật sâu, âm thầm gật đầu: "Làm sao ngươi biết ta muốn dạy những hài tử này cái gì?" Lôi Văn Đình tự nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói: "Lấy hiểu biết của ta đối với ngươi thì ngươi còn chưa có lòng tốt đi cứu tế những cô nhi đáng thương kia, cho nên ta phỏng đoán nhất định ngươi muốn đem bọn chúng bồi dưỡng thành hộ vệ Lạc gia mới khiến cho ta đem bọn hắn đưa đến." Nghe được lời này, lòng dường như Trác Phàm nhớ đến chuyện cũ, thầm than một tiếng: "Lòng tốt sao? Chính mình lúc trước đã có lòng tốt thu dưỡng một đứa cô nhi, nhưng kết quả thì sao chứ? Sau cùng không phải nó cũng phản bội mình sao?" Người tới đây, trong mắt Trác Phàm đột nhiên lóe lên một đạo lãnh quang. Lôi Văn Đình nhìn thấy cũng dinh bệnh dịch bình. "Lôi cô nương," trong tay Trác Phàm xuất hiện một khối ngọc giản đưa đến: "Đây là công pháp linh giai trung cấp Tiềm Ảnh Quyết, ngươi cầm lấy tu luyện, sau đó lựa chọn người đáng tin huấn luyện tạo thành ám ảnh đội bảo hộ gia tộc trong bóng tối, còn 600 hài đồng kia sẽ do ngươi huấn luyện trước, cứ chiếu theo phương pháp ta đã dạy cho ngươi, lấy ra người hạ đẳng nhất cho vào biên chế trong đội hộ vệ ngày thường, người có thành tích trung đẳng biên chế đến đội ám ảnh của ngươi, còn người thường tích thượng đẳng nhất, người có ý chí kiên cường nhất thì đem giao cho bàn thống lĩnh bí mật huấn luyện. Ngươi chỉ cần đem lời ta truyền đến là hắn có thể hiểu phải làm như thế nào." Lô Văn Đình ngơ ngác tiếp nhận ngọc giản kia, chăm chú nhìn vào ánh mắt Trác Phàm, trong lòng hiện lên một chút bất an. "Vì sao ngươi không tự mình làm chứ?" "Ta phải đi rồi." Trác Phàm thản nhiên nói. Lô Văn Đình giật nảy mình chất vấn: "Vì sao chứ?" Trác Phàm bất đắc dĩ đành phải lặp lại lý do lần nữa. Lô Văn Đình nghe xong gật đầu, chỉ là trước mắt nàng ra khỏi cửa lại hôn nhẹ một cái lên môi Trác Phàm. Trác Phàm sững sờ nhìn thấy Lôi Vân Đình nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Tại sao lại nữa chứ? Nữ nhân đều thích hôn môi như vậy sao? Chờ một lúc, Lôi Vân Thiên đi vào bên trong phòng nhỏ. Trác Phàm đem tất cả mọi chuyện giải thích với hắn. Lôi Vân Thiên ghi nhớ từng lời căn dặn của anh ở trong lòng, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tuy ông ta là đại trưởng lão trong gia tộc, nhưng tâm lý ông ta rất rõ ràng. Trác Phàm mới là người nắm giữ quyền lực tối cao trong gia tộc, mà Trác Phàm cũng có tư cách này. Lôi trưởng lão, lúc này Trác Phàm lại lấy ra một ngọc giản đưa ra. Đây là sau khi ta đem ba vũ kỹ của ba gia tộc hợp lại tạo thành một bộ vũ kỹ huyền giai cấp thấp, Phong Lôi Hội Long Quyết. Đây là một phần trong Minh Châu mật lệnh của Hoàng Thất. Như vậy về sau, vũ kỹ tối cao trên bề nổi của Lạc gia chúng ta sẽ là bộ vũ kỹ này. Ngài làm đại trưởng lão cần phải tu luyện cho tốt. Lôi Vân Thiên nhíu mày giống như ngộ ra điều gì, gật đầu. Trác Phàm đã cường điệu đây là vũ kỹ trên bề nổi, như vậy tất nhiên trong tay Trác Phàm có các vũ kỹ càng cao hơn mà không bị Hoàng Thất biết được, lấy làm vũ khí bí mật. Có lẽ sẽ có một ngày Hoàng Thất sẽ phát hiện ra thế gia thứ 8 mà bọn họ bồi dưỡng đã không còn nằm trong tầm khiếm khống chế của bọn họ. Thế nhưng đến lúc đó, rồng vào biển rộng, hổ về rừng xanh, tất cả đã là quá muộn. Tuy tuổi của Trác Phàm còn trẻ, nhưng lòng dạ thâm sâu lại để cho lão giang hồ là ông ta bội phục không thôi. Yên tâm đi, Trác quản gia, ta sẽ làm thật tốt vị trí đại trưởng lão này. Lô Văn Thiên cười lớn một tiếng, cùng Trác Phàm ngầm hiểu lẫn nhau. Cho dù không có Trác Phàm chỉ điểm, thì ông ta cũng hiểu rõ cái gì gọi là gần vua như gần cọp, đạo lý Hoàng Thất không đáng tin. Chỉ có Trác Phàm là to gan hơn lão đầu hắn, dám dùng lòng tin của Hoàng Thất xoay vòng. Đúng rồi, Trác quản gia, phụ tử thái gia, phải làm sao đây? Đột nhiên Lô Văn Thiên nhướng mày lo lắng. Ba gia tộc chúng ta đã hợp nhất được vào 3 tháng, thế nhưng ta vẫn cảm thấy phụ tử thái gia kia không đồng lòng với chúng ta. luôn luôn thần bí. Hiện tại hộ vệ Hoắc Phong Sơn lại là người của Thái phủ, ta sợ cứ để nó phát sinh. Trác Phàm cười cười phất tay. Thái gia kia dù sao cũng là một thành viên chấp hành Minh Châu mật lệnh, nếu tùy tiện xử trí bọn họ, sợ rằng sẽ đưa đến nghi ngờ cùng bất mãn của hoàng thất. Nhưng nếu bọn họ phản bội trước thì ha ha. Trong mắt Lô Văn Thiên lóe lên tinh quang, không khỏi gật đầu khen ngợi. Không hổ là Trác quản gia, hóa ra đã có dự định từ sớm. Ánh mắt Trác Phàm mị lực, lóe lên sát ý rồi nhanh chóng biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm tự mình yên lặng rời khỏi Hắc Phong Sơn. Tại một đỉnh núi, Lạc Văn Thường và Lôi Vũ Đình cùng Lôi Văn Thiên cùng các loại cao tầng của Lạc gia đều đưa mắt nhìn bóng lưng anh đi xa dần, duy nhất chỉ không có phụ tử Thái gia. Thế nhưng ngay tại giữa sườn núi trong rừng rậm, Thái Vân cùng Thái Hiểu Định đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trác Phàm biến mất, lại phát ra từng trận cười lạnh. Lạc gia không có tên đáng ghét Trác Phàm này thì sao có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ. Thái Hiểu Định hừ lại một tiếng, cười tà mị nói ra: nữ nhân thối Lạc Vân Thượng kia mỗi ngày chỉ biết mắt đi mày lại với Trác Phàm, hoàn toàn không để lão tử vào trong mắt. Hiện tại Trác Phàm đã rời đi, toàn bộ Hắc Phong Sơn chính là Thái gia chúng ta độc chiếm, nhìn xem nàng có thể còn phát lối như thế nào. Hay là Trác Phàm thực sự là kỳ tài khó được, dùng minh ước với Tiền Long Các và ôm chân Tam Hoàng Tử, lấy lực lượng trấn trụ uy thế ba gia tộc chúng ta, trên dưới Hắc Phong Sơn có ai là không biết. Trác Phàm mới là gia chủ thực chất sau khi ba gia tộc hợp nhất. Thái Vinh lắc đầu cảm thán, đáng tiếc hắn luôn đối địch với chúng ta, hiện tại hắn đã đi, chúng ta cũng nên tìm lại đồ vật thuộc về mình. Phụ thân, ngài nói nên làm như thế nào đi? Thái Hiểu Đình hai mắt tỏa sáng vội vàng nói. Thái Vinh lắc đầu thản nhiên nói, không cần vội, Trác Phàm đi rồi, Lạc gia có thể không cần quản, Lôi gia mới chính là địch nhân của chúng ta cần đồng minh thế lực mạnh hơn Lôi gia. Che lấp giữa núi rừng, có một người khoác áo choàng đen đang yên lặng giữa đỉnh núi, nhìn về xa xa phía trước, ánh mắt nhìn đến cổng thành cao lớn, bên trên viết ba chữ to, lấp lóe kim quang: Thanh Minh Thành. Người áo đen hơi nhếch khóe môi lên một đường cong tà dị, rồi chậm rãi rời đi. Phía sau hắn là hai đống bột phân đen nhánh, khi gió thổi qua liền theo gió bay đi. Một khắc sau, người áo đen đã đi đến dưới cửa thành. Chờ một chút, giấy thông hành của người đâu? Một tiếng bang giòn giã phát ra khi hai chiếc dao kích chạm vào nhau gây ra. Hai tên hộ vệ thủ thành đem hai cây mâu chạm vào nhau cản trước mặt anh. Khí thế tù khí lục trọng phát ra. Người áo đen gật đầu, chậm rãi móc ra một khối thể bài có chữ U từ trong ngực đưa lên. Hai tên hộ vệ kia nhận lấy nhìn xem, khẽ gật đầu với nhau rồi đem hai cây mâu thu lại. Đi vào đi. Người áo đen gật đầu, sải bước đi vào, nhưng khi hắn đi khỏi 100 mét lại quay đầu liếc nhìn hai người kia một chút, lộ ra nụ cười khinh thường. Thùng rỗng kêu to. Người áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra diện mạo thực sự, chính là Trác Phàm. Anh đã rời khỏi Lạc gia hơn một tháng, quyết định muốn đến một chỗ, chính là Thanh Minh Thành. Nơi này là địa bàn của U Minh Cốc, giống như Tiềm Long Các đóng tại Phong Long Thành. Nơi này cũng vậy, do người U Minh Cốc đóng giữ. Cho nên để không bị phát hiện, Trác Phàm mới ẩn thân dưới hắc bào màu đen này. Mà chỗ anh muốn đến lại nằm trên bị địa bàn của đối phương, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà anh lại không thể không đến. Ai bảo nơi đó là nơi nhiều linh thú nhất vạn thú sơn mạch, lại ngay gần Thanh Minh Thành này chứ. Cũng chính bởi vì chuyện này nên Thanh Minh Thành mới kiểm tra nghiêm ngặt như thế. Phải biết, bất kỳ tu đạo giả nào hay là ma đạo tu giả, phương pháp đề cao thực lực của bản thân, ngoài trừ tu định gian khổ bên ngoài, linh binh, ma bảo, linh sủng, ma vật đều là những nhân tố tương đối quan trọng. Những điều kiện bên ngoài có thể ở thời khắc quan trọng cứu mình một mạng. Giống như trưởng lão U Minh Cốc, ngốc ưng giản phàm, ma vật thôn phệ quỷ nha. Bởi vì có tử lôi kim nhãn khiến cho tam đại trưởng lão Tiềm Long Các liên thủ cũng không thể ứng phó. Trong tay Long Cửu có linh binh tam phẩm, Ngạo Long Kiếm cũng có thể một kiếm chèn ép hai vị trưởng lão U Minh Cốc. Có thể thấy được những nhân tố bên ngoài này đối với thực lực của một tu giả trọng yếu tới cỡ nào. Mà ma vật cùng linh sủng của Trác Phàm, ngoài trừ huyết anh bản mệnh chính là tinh linh thiên địa sinh ra, thì cái quan trọng nhất chính là linh thú. Tu giả chính đạo đưa chúng thuần dưỡng thành linh sủng của chính mình, mà tu giả ma đạo đem bọn chúng tế luyện thành ma vật của chính mình. Thế nhưng vạn thú sơn mạch, nơi có nhiều linh thú nhất, cần phải đi qua khu vực Thanh Minh Thành, là nơi bắt đầu khai quốc của Thiên Vũ Đế Quốc, lại nằm trong phạm vi thế lực của U Minh Quốc. U Minh Cốc, điều này khiến rất nhiều tu giả muốn lấy được linh sủng cho mình nhất định phải được U Minh Cốc đồng ý. Mà U Minh Cốc cũng nhờ vào đó mà như lão sói vẫy đuôi, ở bên ngoài một dặm liền bố trí điểm kiểm tra. Chỉ sau khi xác minh thân phận mới có thể phát giấy thông hành đặc thù, mọi người vào thành nhất định phải có giấy làm bằng chứng. Thế nhưng nếu Trác Phàm để lộ thân phận thực sự thì chẳng phải sẽ chết sao? Cho nên ở bên ngoài cửa thành, anh đã thuận tay giết chết hai người có giấy thông hành để đoạt được chúng, rồi quang minh chính đại đi đến. U Minh Cốc lung lạc một số người nhát gan sợ phiền phức, phàm là tu giả có chút can đảm hoặc là cường giả thiên huyền trở lên, ai sẽ để ý tới chứ? Trác Phàm khinh thường bĩu môi, xì một cười một tiếng rồi nhanh chân bước về phía trước. Anh muốn đi Vạn Thú Sơn Mạch, cũng muốn tìm được một loại linh thú hy hữu, linh thú cấp 6, Lôi Vân Tước. Theo lời Long Cửu, muốn đi vào xét đánh nhất định phải thông qua những tử lôi kia. Chiếu theo miêu tả của hắn, Trác Phàm có thể xác định tử lôi chỗ đó cũng không phải là tử lôi tam trọng thiên mà Long Cửu tu luyện, có thể là một loài còn mạnh hơn như là lục trọng thiên. Uy lực như thế nào, cho dù là cường giả thần chiếu cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào. Cho nên trước khi làm rõ xét đánh hạt cấm chế đó, anh nhất định phải tìm được thứ thay anh cản lôi, mà Lôi Vân Tước chính là linh thú sinh tồn bằng cách thôn vệ lôi điện chi lực. Nếu đưa nó luyện thành ma vật phối hợp với thiên ma đại hóa quyết, chắc chắn có thể thuận lợi tiến vào. Hiện tại Trác Phàm chỉ hy vọng tử lôi ở xét đánh hạt nhiều nhất là lục trọng thiên. Nếu mạnh hơn một chút thì chỉ sợ Lôi Vân Tước cũng không chịu được một đao sẽ biến thành tro bụi. Đến lúc đó anh cũng phải chết thảm. Trác Phàm hít một hơi thật sâu, bước chân càng nhanh hơn. Nếu không phải di tích thiên đế có sức hấp dẫn như lời nói thì anh cũng không muốn liều lĩnh phiêu lưu như thế này. Búc! Lúc anh đang sải bước nhanh thì bỗng nhiên có một đồ vật đen như mực đụng vào ngực anh. Trác Phàm cúi đầu xem xét, chính là một tiểu khất cái đen gầy mặc y phục lam lũ. Tiểu khất cái là anh mày. Trác Phàm sững sờ, trong lòng còn chưa kịp tức giận, anh còn chưa kịp lên tiếng mắng to thì bên tai đã vang lên âm thanh cầu xin của tiểu khất cái: "Văn cầu ngươi tuyệt đối đừng lên tiếng." Lông mày của Trác Phàm cau lại không hiểu gì. Đúng lúc này phía sau anh lại xuất hiện một đám người, tầm hơn 30 người, tất cả đều là tu vi tụ khí cảnh. Bởi vì tiểu khất cái trốn ở trước người Trác Phàm, mà Trác Phàm mặc hắc bào lại rộng thùng thình nên những người kia không nhìn thấy hắn. Tìm được chưa? Không thấy. Không thấy còn sừng sững ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian chia ra tìm đi. Nếu mà không thấy có chừng lão già sẽ lấy đầu có quắt người đó. Một người trông như quản gia hướng về tất cả mọi người mắng to một tiếng. Những người khác cũng không dám lên tiếng, đành phải gật đầu lại tản ra tứ phía tìm kiếm. Chờ tới khi tất cả mọi người tản đi, tiểu khất cái kia mới thò đầu ra ngoài nhìn một chút, thở phào một hơi, vốn nói: "Hù chết ta rồi, còn tưởng là không chạy thoát chứ." Trác Phàm không liếc nhìn thằng ảnh, nhẹ nhàng di chuyển lách qua hắn tiếp tục đi lên. "À, vị đại ca này." Tiểu khất cái sững sờ vội vàng đuổi theo ngăn trước mặt Trác Phàm, lộ ra khuôn mặt đầy đen xám, cười nói: "Vừa rồi thực sự đa tạ người, bằng không..." Trác Phàm không nói gì, tiếp tục lách qua người hắn tiến lên. Tiểu khất cái không khỏi nháy mắt mấy lần, tiếp tục đi theo lên. "Vị đại ca này, ngài là người ở ngoài thành đến đi, có thể mang ta ra ngoài được không? Cầu xin ngươi đó. Người muốn ra ngoài thì chính mình tự đi ra đi, ra khỏi thành không cần giấy thông hành." Trác Phàm vừa đi vừa nói. Trên mặt tiểu khất cái lạnh lùng, ngượng ngùng nhịn không được cắn môi, quẹt mũi hai cái, trong mắt đã có nước mắt. "Vị đại ca này thật không dám giấu giếm, ta trộm qua bảo vật của bọn họ, nếu để cho bọn họ bắt được nhất định sẽ không tha cho ta, van cầu ngươi mang ta ra ngoài đi." Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, liếc nhìn hắn nói ra: "Một tụ khí cảnh tứ trọng, 15-16 tuổi đã tính toán không tệ, nếu là bệnh dân chắc chắn không thể có tu vi như vậy. Ngươi thực sự là khất cái sao?" Nghe thấy vậy, tiểu khất cái dừng tiếng khóc, ánh mắt đảo quanh không có lý do, dường như đang nghĩ xem sẽ giải thích như thế nào. Trác Phàm cười nói tiếp: "Tốt thôi, coi như người nói thật, ta giúp người sẽ có chỗ tốt gì. Chỉ đắc tội với thế lực bản địa cho nên ta không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để giúp người." Nói xong, Trác Phàm cười lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Tiểu khất cái kia thì giật mình ngay tại chỗ, nhất thời nghẹn lời không biết nên nói như thế nào. Hắn vạn lần vạn ngàn vạn lần không ngờ rằng Trác Phàm lại là người thực tế như thế. Từ đầu tiểu khất cái thấy anh giúp mình còn tưởng rằng anh là người bên trong nhiệt tâm. Ngươi có phải là muốn đi Vạn Thú Sơn Mạch hay không?" Tiểu khất cái ở sau lưng hét lên. Cước bộ của Trác Phàm vẫn không dừng, thản nhiên nói: tới chỗ này đều là người muốn đi Vạn Thú Sơn Mạch, chẳng lẽ là đến viếng mồ mã cho U Minh Cốc sao? Nghe được lời này, Tiểu Khất Cái lần nữa trì trệ, trong lòng thầm tặc lưỡi: tiểu tử này khẩu khí lớn thật, lại dám trù ẻo U Minh Cốc như thế, không muốn sống được sao? Thế nhưng Trác Phàm càng như vậy, trong mắt Tiểu Khất Cái kia lại càng ngạc nhiên. Muốn đi Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi cần phải chờ 3 tháng nữa, những ngày này ngươi đi cũng vô ích. Bước chân của Trác Phàm dừng lại, đầu lông mi hơi nhăn lại, nói ra: vì sao chứ? Tiểu Khất Cái dương dương lông mày, nhanh nhẹn đến trước mặt Trác Phàm cười nói: nói cho ngươi biết, bên trong Vạn Thú Sơn Mạch sắp sửa cho ra kim cương lưu sa, cho nên 3 tháng này U Minh Cốc sẽ phong tỏa Vạn Thú Sơn Mạch, không cho phép người khác tiến vào. Kim cương lưu sa sao? Trác Phàm giật mình, nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi. Kim cương lưu sa được xưng là huyết mạch đại địa, cực kỳ hy hữu, cũng rất khó có được. Chính là tài luyện luyện chế linh binh ngũ phẩm, nhưng trọng yếu nhất, nó chính là tinh cương lưu động phù hợp nhất để ghép đôi cùng huyết anh bản mệnh quan. Huyết anh quan lập tức sẽ đột phá đoán cốt cảnh, cần tài liệu luyện chế thực thể. Đến lúc huyết anh có hư có thực, hư thì giết người trong vô hình, thực thì tắc bách luyện tinh cương, có thể là ma bảo sử dụng, không bao giờ thụ thương dễ dàng như vậy. Nếu có kim cương lưu sa này luyện chế thân thể, đoán chừng ngay cả xung đột chính diện với cao thủ thiên huyền cũng có thể. Người đây, trong mắt Trác Phàm lóe lên vẻ kích động, dường như nhìn ra được tâm ý của Trác Phàm. Tiểu Khất Cái ho nhẹ hai tiếng, ngẩng cao đầu nói ra: chúng ta làm một giao dịch đi, nếu như ngươi nguyện ý đem ta ra ngoài thành, thì ta sẽ mang ngươi đi đến con đường nhỏ tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch. Đến lúc đào được kim cương lưu sa, chúng ta có thể thừa dịp bọn họ không phòng bị trộm một ít đi. Trong lòng Trác Phàm cười thầm, đồ vật trọng yếu như vậy, làm sao U Minh Cốc không phòng thủ nghiêm ngặt lại có thể dễ dàng bị trộm như vậy được chứ? Nhưng có thể dẫn người, có người dẫn đường bí mật chui vào, không bất chây động rừng thì cũng không tệ. Hoàn thành giao dịch, Trác Phàm gật đầu. Tiểu Khất Cái lập tức vươn một bàn tay ra, trong nháy mắt hắn nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bốp một tiếng, cùng hắn vỗ tay thề: ha, quá tốt, rốt cuộc cũng có người mang ta thoát ra khỏi cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Khất Cái kích động cười to, thân thể nhỏ nhắn nhảy dựng lên: đúng rồi đại ca, ngươi tên là gì? Trác Phàm. Trác Phàm cũng không e dè, bởi vì anh biết ngay cả U Minh Cốc biết Lạc Gia cũng không biết tục danh của quản gia là anh. Còn chuyện anh giết hai vị trưởng lão cũng chỉ có Dương Minh biết, thế nhưng nếu hắn nói ra thì sẽ có người tin sao? Cho nên Trác Phàm chắc chắn anh nhất định sẽ giấu chuyện này, và hắn nhất định sẽ giấu chuyện này vào trong lòng. Nếu không để người khác biết được giản trưởng lão bị một tiểu tử tụ khí cảnh giết chết mà hắn lại chạy trốn, thì hắn làm gì còn con đường sống? Huống hồ dù hắn có nói thì người U Minh Cốc làm sao có thể đi rêu rao khắp nơi không ngại mất mặt hay sao? Con ngươi của Tiểu Khất Cái đảo quanh cười đùa: Trác đại ca, ngươi gọi ta là Tiểu Ninh đi. Ta tạm thời sẽ gọi như vậy. Trác Phàm gật đầu không để ý, bởi anh biết đây chỉ là tên giả. Tiểu Khất Cái quẹt miệng liếc nhìn anh thật sâu, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Trác Phàm làm cho hắn có cảm giác khác tất cả mọi người mà trước đây hắn đã gặp, tràn ngập cảm giác thần bí. Ngân Nhi. Đột nhiên ngay tại lúc Tiểu Khất Cái định dẫn Trác Phàm đi đến bước đi, thì một tiếng gọi vang lên bên tai hai người. Thân thể Tiểu Khất Cái lắc một cái, nhát gan quay đầu đi. Theo từng tiếng bước chân truyền đến, trong tầm mắt hai người xuất hiện một công tử toàn thân mặc bạch y, đai lưng thắt, đai thắt lưng phiên thiên. Đi theo sau hắn là hơn 20 cao thủ tụ khí cảnh, nhìn trang phục chính là cùng một nhóm với nhóm vừa rời đi. Công tử kia đi đến trước người hai người, không thèm liếc nhìn Trác Phàm một cái, mà chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Khất Cái kia, trong mắt tản ra sự tức giận. Làm loạn đủ rồi đấy, theo ta trở về. Khẽ cắn môi dưới, thần sắc trong mắt Tiểu Khất Cái kia bất định, nhưng rất nhanh hắn dường như ra quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, lắc mình trốn sau lưng Trác Phàm, hét lớn: Trác đại ca, cứu ta. Giờ khắc này công tử bạch y kia mới để ý tới sự tồn tại của Trác Phàm, đôi mắt phượng không chút để ý liếc mắt nhìn qua nói ra: đây là chuyện của Tiết gia chúng ta, nếu các hạ không muốn chuốc lấy phiền toái thì xin tránh ra. Tiết gia sao? Trác Phàm nhíu mày, quay đầu nhìn Tiểu Khất Cái thật sâu, không nghĩ đến tiểu danh tiểu tử này lại chập vào Tiết gia. Phải biết Tiết gia chính là thế gia đệ nhất ở Thanh Minh Thành, trong nhà có một cao thủ thiên huyền cảnh tọa trấn, cho dù nhìn khắp đại lục cũng có thể đưa vào hàng ngũ thế gia nhị lưu. Chẳng qua là ở Thanh Minh Thành đều do U Minh Cốc làm chủ, Tiết gia cũng thành gia tộc phụ thuộc của U Minh Cốc. Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tiểu khất cái, Trác Phàm không khỏi cười nhẹ một tiếng. Một tay ôm hắn vào trong ngực. Thấy cảnh này, trong mắt của công tử áo trắng hơi co rụt lại, quá sợ hãi. Tiểu khất cái cũng sững sờ, phía dưới khuôn mặt đen đúa cũng hiện lên một tầng đỏ ửng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Công tử Bạch Y giận dữ hét lớn. Trác Phàm lộ ra nụ cười tà mị, thản nhiên nói: từ giờ trở đi, hắn là người của ta. Các ngươi muốn động tới hắn, trước tiên cần bước qua xác của ta. Buồn cười, trước khi ngươi đến Thanh Minh Thành, chẳng lẽ không hỏi thăm một chút xem Tiết gia chúng ta là ai sao? Thế mà dám ở chỗ này chọc vào Tiết gia chúng ta sao? Trác Phàm khẽ cười, từ chối cho ý kiến, lắc đầu nói: ta đương nhiên đã nghe qua, Tiết gia chỉ là một con chó mà U Minh Cốc buộc tại Thanh Minh Thành. Chẳng lẽ lão tử đến Thanh Minh Thành có nhiều linh thú quý hiếm như vậy, lại không nhìn mà hết lần này đến lần khác đi chú ý một con chó sao? Nghe được lời này, công tử Bạch Y kia càng giận, sắc mặt từ trắng thành đỏ, từ đỏ lại chuyển sang xanh. Trong mắt tiểu hót cá kia cũng giận dữ, bỗng nhiên đẩy Trác Phàm cả giận nói: không cho phép ngươi nói tiếp ra như vậy. Trác Phàm không khỏi sững sờ, lão tử giúp ngươi hả giận, ngươi lại còn tức ngược lại lão tử sao? Thế mà ngay tại lúc Trác Phàm còn đang buồn bực, công tử Bạch Y đã hét lớn ra lệnh. Vừa dứt lời, những hộ vệ phía sau hắn kia đã như ông vỗ tổ tiến lên. Tiểu khất cái thấy vậy chợt thanh tỉnh lại, biết rõ địch ta, vội vàng trốn sau lưng Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, những hộ vệ này phần lớn đều là tù khí cảnh ngũ trọng trở xuống, chỉ có một hai người là tu vi đạt tới tù khí lục trọng, cơ bản không đủ gây ra sợ hãi. Một đám tạp nham cũng dám lên tìm chết. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, không lùi mà tiến, đột nhiên hướng đám hộ vệ kia phóng đi. Trong tay hồng quang chợt lóe lên, phủ kỵ huyết ảnh chưởng phàm giai trung cấp nhất thời đánh ra. Phập! Một chưởng đánh vào ngực một gã hộ vệ kia bỗng nhiên cảm giác được toàn thân huyết mạch dâng trào, giống như muốn nổ tung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó triệt để mất đi ý thức. Sau đó lại một chưởng đánh ra, một gã hộ vệ khác lại bị đánh bay ra ngoài dễ dàng, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Sau đó lại một chưởng, tiếp một chưởng. Tất cả đám hộ vệ, chỉ có hơn 20 người, đều đã bị bay xa hơn 10 mét dưới một chưởng này của Trác Phàm. Đợi sau khi bọn họ tiếp đất, đã mất đi ý thức. Lúc này công tử Bạch Y kia đã sớm tròn mắt nhìn, ngay cả hắn với tu vi tụ khí bát trọng cũng không có khả năng đồng thời đối mặt với hơn 20 cao thủ tụ khí cảnh có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng nhìn Trác Phàm xuất thủ thì hắn chỉ có thực lực tụ khí ngũ trọng mà thôi. Thế nhưng mỗi một chưởng đánh ở trên người các hộ vệ lại làm cho bọn hắn không dậy nổi. Hắn không hiểu là huyết ảnh chưởng của Trác Phàm vốn dĩ là một môn vũ kỹ quỷ dị, bỏ qua nhục thể trực tiếp công kích vào huyết mạch. Việc này tương đương với phòng ngự nhục thể của tất cả mọi người đều mất đi hiệu lực. Trác Phàm trực tiếp công kích lục phủ ngũ tạng nên thương tổn trên người bọn hắn tất nhiên sẽ tăng gấp mấy lần. Chỉ sau mấy hơi thở, tất cả đám hộ vệ đều đã bất tỉnh nhân sự, ngã xuống đất không dậy nổi. Công tử Bạch Y nhìn thấy cả, sắc mặt dần dần ngưng trọng, mà tiểu khất cái cũng ngạc nhiên trừng to mắt, không thể tin đây là sự thật. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách dám xuất khẩu cuồng ngôn. Công tử Bạch Y khẽ cánh môi, tiến lên phía trước một bước. Một bước này làm cho gạch đá trên mặt đất cũng vỡ vụn. Như vậy thì để cho Tiết Cương ta lãnh giáo cao chiêu của các hạ một chút. Tiết Cương. Lông mày Trác Phàm nhíu lại, thản nhiên nói: ngươi chính là đại công tử của Tiết gia, Tiết Cương sao? Nghe nói ngươi rất được phụ thân yêu thương, là người thừa kế thuận vị của Tiết gia. Phải thì thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Tiết Cương nhíu mày quát to. Trác Phàm cười lắc đầu, thản nhiên nói: không phải sợ, mà là ngại phiền phức. Nếu ta ở chỗ này đắc tội với ngươi thì chỉ sợ thời gian tới ở Thanh Minh Thành sẽ gặp phiền phức, chi bằng để người ở đây vĩnh viễn im miệng, bên tai lão tử cũng thanh tịnh. Sắc ý trong mắt Trác Phàm lóe lên rồi biến mất. Đột nhiên anh bước tới một bước, giống như một quả đạn pháo hướng về phía trước bắn tới, mang theo sát ý uy áp, làm cho Tiết Cương căng thẳng trong lòng. Hắn thật sự không thể ngờ lần này Trác Phàm xuất thủ hoàn toàn khác so với lần trước, đúng là ôm tâm lý muốn giết hắn mà xuất thủ. Sát ý lạnh thấu xương kia làm cho một tù khí bát trọng như hắn ngăn không được khí tức trì trệ, nguyên lực toàn thân vận hành cũng chập chờn trước một tu giả tù khí ngũ trọng. Trong lòng hắn hoảng sợ, tại gia tộc hắn được mọi người tông bốc đại thiếu gia hắn như sao trên trời, nào ngờ trên thế gian này vẫn còn một thanh niên đáng sợ như thế. Rõ ràng chỉ có tu vi tụ khí ngũ trọng là có thể mang theo sát ý trong nháy mắt áp chế cao thủ tụ khí bát trọng là hắn. Mắt nhìn thấy một chưởng của đối phương sắp đến gần trái tim hắn, Tiết Cương không khỏi bị dọa đến tâm thần đều như muốn nứt vỡ ra. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên hắn cắn một đầu lưỡi, nỗi đau to lớn khiến cho hắn thoát ra khỏi hoảng sợ bởi sát ý ngập tràn kia. Ngay sau đó, không dám chần chừ, hắn vội vàng bày ra tư thế đánh ra một quyền, thanh sắc quang mang như gió lốc xẹt ngang, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía Trác Phàm bắn tới. Vũ kỹ phàm giai cao cấp Phong Hống Quyền. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, khinh thường cười, trong tay ẩn quyết liên tục, một đạo hồng quang đột nhiên bay ra, chui vào thân thể Tiết Cương. Phong Hống Quyền của Tiết Cương còn chưa tới gần thân thể của Trác Phàm là đột nhiên trì trệ, biến mất không còn tung tích. Thân thể Tiết Cương cũng bình thản đứng tại chỗ, không thể cử động. Thấy tình cảnh này, Tiết Cương không khỏi quá sợ hãi. Đến lúc này, Trác Phàm bỗng nhiên đi đến, nhìn đến nụ cười tà dị kia, Tiết Cương giống như nhìn thấy quỷ thần mỉm cười, trái tim đang đập cũng bị ngưng trệ mất mấy giây. Ầm! Một chưởng của Trác Phàm không chút lưu tình đánh thẳng vào ngực hắn. Tiết Cương không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Lực phụ ngũ tạng của hắn giống như bị lửa đốt, cảm giác huyết mạch toàn thân đều bị đứt gãy. Thế mà còn không đợi hắn cảm nhận được thân thể đau đớn, một bóng người là quỷ mị đến gần hắn lần nữa. Tiết Cương tập trung nhìn lại, suýt chút nữa đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Người này vẫn là Trác Phàm, không tiếp tục bổ sung cho hắn thêm một chưởng, mà Trác Phàm dùng tay nắm lấy cổ hắn, cười lạnh. Tiết đại thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta lập tức đưa những nô tài này qua cho ngươi. Không còn người sống tồn tại, chỉ ít trong 3 tháng này, ta không hy vọng bị Tiết gia đuổi đến mức chạy khắp núi, nên để chuyện này trở thành một vụ án không có manh mối phức tạp đi. Nói rồi tay Trác Phàm siết chặt, Tiết Cương chợt cảm thấy khí tức ở cổ trì trệ, xương cổ rất nhanh đã bị bóp nát, thậm chí bên tay hắn còn nghe thấy thanh âm xương vỡ vụn. Hiện tại thân thể hắn đã cận kề cái chết, ngoài trừ sự hoảng sợ chính là sự mê man. Hắn nghĩ mãi vẫn chẳng rõ đến cùng hắn đã tạo nghiệp gì, không phải chỉ là ra ngoài tìm Ngân Nhi về hay sao, sao lại gặp phải sát thần cỡ này chứ, xuất thủ không chút lưu tình. Lão tử ra ngoài quên xem hoàng lịch sao? Nếu không phải hiện tại cổ hắn đang bị Trác Phàm bóp đến thở không ra hơi, thì hắn thật sự muốn gào khóc một trận, mẹ nó, lão tử cũng quá nát đi. Dừng tay. Thế mà ngay tại lúc Trác Phàm chuẩn bị dùng lực đưa vị đại thiếu gia này quy tiên, thì tiểu khất cái lại đột nhiên rống to lên một tiếng.